Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 281, tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao. Thứ tư phần xính lễ, Nhật Nguyệt tinh thần, Trần Tiểu Minh cao giọng tuyên bố, rộng rãi thanh âm lan truyền tứ phương, khiến đến đây chúng thần đều sững sờ. Nhật Nguyệt tinh thần. Đây là cái gì xính lễ? Chưa nghe nói qua nha. Hồ Đế cùng Triết Nhan liếc nhau một cái, nhìn lấy Trần Tiểu Minh sau lưng rỗng tuếch địa hư hư không, không khỏi rất nghi hoặc. Chẳng lẽ còn có cái gì xính lễ là bọn họ không nhìn thấy? Trên thiên cung, thiên quân cùng Ti Mệnh tinh quân bọn người đồng dạng không hiểu ra sao. Không hiểu được. Chỉ có Đông Hoa Đế quân cùng Lão quân hai người dường như nghĩ tới điều gì. Biến sắc, Thanh Khâu trên không, Trần Tiểu Minh nhìn cách đó không xa có lo lắng cho mình Bạch Thiền, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó thần sắc biến nghiêm túc, thể nội tiên khí phun trào, nhàn nhạt ba động bao phủ tứ phương, từng sợi tử khí bay lên, kinh khủng uy áp lan tràn ra. Trần Tiểu Minh bước ra một bước, lại là bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên hư không, cao đến vạn trượng, ta nói bên trong thiên địa phải có ánh sáng, rộng rãi thanh âm theo to lớn hư ảnh bên trong lan truyền ra. Toàn bộ thiên địa hư không rung động dữ dội lấy, nói sao làm vậy, bên trong thiên địa, nguyên bản mặt trời chói chang trên, giờ phút này lại là chỉ thấy trên thái dương. Vô tận hỏa diễm phun trào, một luồng rõ ràng động quang mang bỗng nhiên thoát ra, quang mang đứng ở hỏa diễm phía trên, đem mặt trời gay gắt quang mang đều hấp thu, sau đó hóa thành một đoàn ánh sáng nóng bỏng đoàn, chùm sáng cực nhanh, thông qua hư không, không ngừng mà hướng về to lớn hư ảnh tới gần, theo tới gần, chùm sáng càng lúc càng lớn. Nóng rực hỏa diễm theo chùm sáng phía trên phun ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời, từ xa nhìn lại, phảng phất có được hai cái mặt trời đồng dạng. Trời ạ, mau nhìn, trên trời có hai cái mặt trời. Thanh Khâu quốc bên trong, bầu trời dị động đưa tới phàm nhân chú ý. Từng tiếng kinh hô chi tiếng vang lên, mọi người ào ào nhìn lên trên trời hai cái mặt trời. Không ít người càng là quỳ cúi trên mặt đất, trong miệng hô lấy danh thần linh, mà liền tại Thanh Khâu quốc bên trong cái nào đó trên đỉnh núi. Trước đó truyền tống mà đến Thanh Ngôn bọn người, giờ phút này cũng là xa xa xem chừng lấy. Đội trưởng, ngươi nói nhiệm vụ lần này, chúng ta còn có thể hoàn thành sao? Thanh Ngôn một bên khỉ ốm không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong miệng lẩm bẩm hỏi lên. Hầu tử, ngươi muốn chết sao? Thanh Ngôn không có trả lời. Ngược lại là một bên Mạn La Kiều Mị mở miệng đáp. Ngón tay ngọc dán tại chính mình khiêu gợi trên môi. Tươi đẹp môi sắc giống như kiều diễm ướt át máu tươi đồng dạng. Khiến khỉ ốm trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Không không không, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Dưới chân tốc độ liền lùi lại. Thời gian trong nháy mắt thì thối lui đến ngoài trăm thước. Hừ, Mạn La quát lạnh một tiếng. Đối với loại này ngu xuẩn, nàng nhất là coi thường. Một chút não tử đều bất động. Nhiệm vụ kết thúc không thành, chủ thần sẽ thả bọn họ sống. Ngày sống dễ chịu thói quen, liền chủ thần không gian là dạng gì địa phương đều quên. Mạn La cảm giác phải trở về có cần phải muốn cùng Thanh Ngôn đề nghị dưới. Thật tốt huấn luyện phía dưới mọi người. Đội trưởng, nhiệm vụ độ bắt đầu chợt tăng. Một bên Tiểu Nhã, kính mắt phía trên, một đạo giả thuyết thanh tiến độ bắt đầu bảo tăng. Bọn họ đến Thanh Khâu một đường lên. Nhiệm vụ tiến độ một mực rất là chậm chạp. Nhưng đến Trần Tiểu Minh ra sân thời điểm, tiến độ liền bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Hết thảy quả nhiên cùng bọn hắn bắt đầu dự đoán một dạng. Chủ thần thăm dò cũng là trước mắt người này. Các loại cơ sở nhiệm vụ hoàn thành, lập tức rút lui. Thanh Ngôn thần sắc ngưng trọng, không biết vì sao, tâm tâm lý càng phát bất an. Kiến thức Trần Tiểu Minh cái này thực lực khủng bố. Hắn là triệt để từ bỏ kiếm chút thu nhập thêm đánh được rồi. Vị diện này độ nguy hiểm quá cao. Hoàn toàn vượt qua thực lực của bọn hắn. Coi như không có Trần Tiểu Minh dạng này tồn tại. Vị diện này có thánh nhân sống vọt lấy. Bọn họ một khi động thủ, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Muốn không phải biết chủ thần không sẽ an bài hẳn phải chết nhiệm vụ cho bọn hắn. Thanh Ngôn đều muốn hoài nghi, nhóm người mình có phải hay không bị người hố. Ngay tại luân hồi tiểu đội bọn người ở tại yên lặng chờ nhiệm vụ tiến độ thời điểm. Một bên khác Trần Tiểu Minh thì là nhướng mày. Có điều rất nhanh cũng là khôi phục như thường. Ta nói cái thế giới này phải có đêm. Bóng người nhất động, dung nhập vào to lớn hư ảnh bên trong. Trần Tiểu Minh tay phải vung lên. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Bầu trời trong nháy mắt bị một phân thành hai. Bóng đêm đen kịt trong chốc lát bao phủ một nửa thiên địa. Một vòng trăng sáng từ trong bóng tối chậm rãi dâng lên. Đảo mắt công phu, trăng sáng lên cao. Cái này, đây là đổi trắng thay đen. Đến đây xem lễ chúng thần ngây ngẩn cả người. Chiêu này đổi trắng thay đen, điên đảo nhật nguyệt bản sự, lại là làm bọn hắn âm thầm kinh hãi. Như vậy thay trời đổi đất, dù cho là chân thần cảnh giới cũng làm không được. Duy có thiên địa thánh nhân mới có thể. Oanh, to lớn hư ảnh chậm rãi thân thủ. Đối với một vòng trăng sáng bắt tới, thông qua hư không vô tận, chỉ thấy sáng trên ánh trăng, một bàn tay cực kỳ lớn hư ảnh theo trên đó mơn trớn. Một giây sau, chỉ thấy hư ảnh cự trưởng lại lần nữa trở về. Hồ đế cùng Chiết Nhan bọn người ánh mắt ngưng tụ, tâm lý giật mình, cái kia bàn tay khổng lồ phía trên, lại là có ánh trăng ngưng tụ mà thành một vòng trăng sáng. Ta nói cái thế giới này phải có ngôi sao đầy trời. Lại lần nữa sáng sủa thanh âm lan truyền ra, nguyên bản ngưng tụ liệt dương trong nháy mắt bay vào Trần Tiểu Minh tay trái phía trên. Bóng đêm đen kịt lan tràn mà đi, một bên khác bầu trời bị che kín xuống, cả phiến thiên địa lâm vào trong đêm tối, nguyên bản trăng sáng giờ phút này ẩn lui mà đi, thiên địa phẳng phất là một bộ đen nhánh bức tranh đồng dạng. Một chút xíu quang mang trong suốt chớp động lên. Một chút huỳnh ánh sáng chiếu rọi, một giây sau, vô số ánh sáng tại dưới bầu trời đêm lập lòe, toàn bộ bầu trời đêm trong nháy mắt chòm sao tô điểm. Mênh mông bát ngát, sao sáng rực rỡ, trên thiên cung, ai, thật sự là làm loạn nha. Lão quân tươi thắm thở dài, nhìn thoáng qua đầy trời tinh không, lại liếc mắt nhìn Trần Tiểu Minh. Thánh nhân làm đến đối phương dạng này làm loạn, thật không có mấy người. Trước đó nghe xong cái kia nhật nguyệt tinh thần tên, lão quân thì có suy đoán, hiện tại là làm thực. Bất quá, lệnh lão quân có chút không hiểu là, như thế như vậy điều động thiên địa lực lượng, càng là đánh cắp thiên địa lực lượng, thiên đạo làm sao không có phản ứng đâu. Kỳ quái nha, to lớn hư ảnh bên trong. Trần Tiểu Minh một tay cầm ngày, một tay nắm nguyệt, tóc bạc phiêu giật, một tập kích áo xanh tung bay rát, thần sắc lẫm liệt tuyệt thế, bế nghệ tứ phương, oanh, to lớn hư ảnh chuyển động theo, đối với đầy trời chòm sao mà đi, chỉ thấy bàn tay khổng lồ huy động, tinh không mênh mông bên trong, một vầng mặt trời chói chang cùng một vầng trăng sáng đồng thời xuất hiện. To lớn hư ảnh nắm nhật nguyệt, tinh không mênh mông dường như thì là một bộ bức tranh. Bàn tay khổng lồ đối với trên đó tô điểm chòm sao mà đi. Chòm sao chớp động, chỉ thấy tinh quang thiểm diệu, chiếu sáng lấy vô tận đêm tối. Một giây sau, quang mang lấp lóe, bàn tay khổng lồ chậm rãi theo trong bầu trời đêm lui xuống dưới. Trên bàn tay, điểm điểm tinh quang lập lóe. Nhật nguyệt giữa trời, vô tận rực rỡ, trong lúc nhất thời, toàn bộ tứ hải bát hoang, vô luận là chúng thần còn là phàm nhân đều nhìn lấy cái này to lớn hình ảnh. sững sờ ngay tại chỗ, tâm thần run rẩy dữ dội. Xa xa trên đỉnh núi, Thanh Ngôn tâm thần lay động, nhìn trước mắt chi cảnh, trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.